Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 197, Lục Hoa Trận. Canh 1, chương 197, Lục Hoa Trận. Canh 1, từ hợp viện, lão giả tóc bạc Tùng Tư. Chính ở trong viện không nhanh không chậm đánh thái cực. Nắng sờ mờ mờ, hào quang màu vàng óng bao phủ tại trên mặt hắn, giống như cho hắn dắt lên một lớp hào quang mông lung. Đột nhiên, góc rẽ xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Hắn đi đến trước mặt của lão giả, thần sắc nghiêm nghị mà cung kính, nhưng trong thanh âm lại là không đè nén được ý mừng. Trải qua trắng đêm nghiên cứu, chúng ta phát hiện, Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na hai người trạng thái, là chúng ta qua nhiều năm như vậy tha thiết ước mơ. Thân thể của hắn mang theo có chút rung động ý. Nhiều lắm là thời gian một tuần, chúng ta liền có thể dựa theo kế hoạch của ngài, bồi dưỡng 6 vị hoàn toàn bị người khống chế người sống cương thi. Lão giả thu tay lại, nhắm mắt điều trị khí tức, đợi quanh thân ba động cùng thiên địa khí tức thống nhất về sau, hắn mới chậm rãi dương mắt, trong mắt mang theo sắc bén. Số lượng không thể càng nhiều sao? Có thể là có thể, nhưng là ngài muốn thời gian, quả thực là quá đuổi đến. Nếu có thể hơi nới lỏng kỳ hạn, lão giả chậm rãi lắc đầu, thanh âm hắn kiên quyết. Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na vừa biến mất, khẳng định đã đánh cỏ động rắn, kết hợp lấy lúc trước Tây Sơn thí nghiệm căn cứ một chuyện. Bọn họ nhất định sẽ nhấc lên 12 vạn phần tinh thần. Ngươi đừng quá nhỏ nhìn bọn hắn lực lượng, cho dù chúng ta cố tình bày mê trận, tìm tới Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà chúng ta liền muốn tại một bước này trước đó, đem chúng ta những năm này kế hoạch, nhất nhất chứng thực. Mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều là chân quý. Nam nhân chần chờ, hắn mang theo một tia may mắn. Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na tại ngươi nơi này, bọn họ hẳn là tìm không thấy a. Lão giả giống như nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất trò cười. Hắn lắc đầu, thở dài nói, ngươi đem quốc gia nghĩ tới quá nhỏ bé. Bọn hắn lực lượng là chúng ta không dám tưởng tượng. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, cũng không phải bởi vì thân phận của hắn đặc thù, nơi nào có thể chui cái này chỗ trống. Dừng lại một lát, hắn hít sâu một hơi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Tại thời gian này bên trong, ta không dùng được nhiều ít người lực vật lực, ngươi nhất định phải an bài cho ta tốt 6 cái người sống cương thi. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, vội vã như vậy. Lão già gật đầu, sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên âm trầm. Ta nói nhiều như vậy, ngươi liền nghe không hiểu sao? Chúng ta có lại chỉ có cái này một lần duy nhất cơ hội. Một khi thất bại, vậy liền triệt để thất bại. Thật chẳng lẽ cho là hắn không nghĩ chuẩn bị thêm một chút thời gian, nghiên cứu chế tạo một chút người sống cương thi sao? Hắn theo dõi hồi lâu, mới phát giác được đám người đối với Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na bảo hộ giảm bớt rất nhiều. Lúc này mới một kích phải chúng, mà lại bọn họ đã phát hiện cựu cung bát quái đại trận diễn sinh trận pháp. Trận pháp này còn không có triệt để thúc động, uy lực không có mạnh mẽ như vậy. Muốn hoàn toàn phá trận, bằng cho bọn hắn mượn năng lực, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Chỉ có dựa theo ta ý nghĩ đi, chúng ta mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Còn có hư hư thật thật mới tốt để bọn hắn càng nơm nớp lo sợ. Dạng này càng có thể thuận tiện chúng ta hành động. Ngươi thông báo hắn, có thể để cho hắn chịu ra một chút chúng ta dự định. Nam nhân không chút nghĩ ngợi gật đầu. Giờ phút này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì lúc trước sẽ mạo nhiên đối với Thư Hân động thủ. Nguyên lai là đạo lý này. Ngài thật sự là anh minh. Lão giả mí mắt buông xuống, cũng không tính giải thích. Hắn là thật sự đối với Thư Hân động sát tâm. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, một cái tuổi quá trẻ tiểu cô nương, thực lực dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Kình, thẳng đến thất bại một khắc này, hắn chịu đựng nội tâm phẫn nộ cùng một tia không thể phát giác sợ hãi. Lâm thời sửa lại kế hoạch, đi thôi. Nam nhân quay người biến mất ở nơi hẻo lánh. Lão giả nhìn yên tĩnh không người viện lạc, hắn ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Sau quán trà tầng 2, bầu không khí đóng băng. Diêm Đình Lợi cau mày, nhìn không nói một lời đám người. Hắn trước tiên mở miệng nói, Từ Hổ toàn bộ nhận tội. Từ Hổ liên tại bệnh viện bên cạnh thiết hạ bát môn kim tỏa trận ý đồ chấm dứt Thư Hân người. Nhưng từ lúc hắn từ trong hôn mê thức tỉnh, vô luận đối với hắn hái dùng dạng gì thủ đoạn, hắn đều cắn chặt hàm răng, cứ thế không có chiêu một chữ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Từ Hổ không phải tự xưng là ngạnh hán a, làm sao đột nhiên liền chiêu, siêu hồn thuật đối với hắn đều vô dụng. Cái này đột nhiên đến như vậy một chút, có phải là trong đó có trá? Đúng vậy a, Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na cùng một chỗ biến mất. Ngay tại cái này mấu chốt, Từ Hổ đột nhiên chiêu, muốn nói không có điểm mơ ám ta đều không tin thế cục này a. Hiện tại đã càng ngày càng để cho người ta nhìn không rõ, Diêm Đình Lợi nhẹ gật đầu. Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng về sau chứng thực, hắn nói đều là lời nói thật, hắn đưa tay vỗ tay. Trên mặt tường màn hình lớn đột nhiên thả ra hình tượng, là một chương kinh thị giải đất trung tâm địa đồ. Mọi người còn nhớ rõ cửu môn bát quái đại trận đi. Khoảng thời gian này, ta trăm mối vẫn không có cách giải. Về sau trời xui đất khiến dưới, có mới mạch suy nghĩ. Trải qua ta phán định, ta có thể xác định mà nói, trận pháp này chính là lục hoa trận. Mục đích chủ yếu ở chỗ phá hủy mạch máu kinh tế. Ra kết luận về sau, ta nhanh chóng cùng cái khác ba tổ nhân viên nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng ý của mọi người gặp độ cao thống nhất, cái này lục hoa trận bố trí được phi thường cao. Minh, có thể công có thể thủ. Trận tâm vững vàng ở trung ương. Nếu là muốn hoàn toàn phá trận, nhất định phải một mực trường khống 6 cái tiểu trận. Một khi 6 người một trong ra chỗ sơ suất, kia thế tất sẽ phí công nhọc sức. Một bên Tô Đại Sư liên thanh phụ họa. Lục hoa trận có phương pháp trận, viên trận, khúc trận, thẳng trận cùng duệ trận 5 loại trận hình. 5 loại trận hình lại đều có 5 loại biến hóa. Tổng cộng có 25 loại biến hóa. Trải qua lúc ban đầu phán đoán, đây là hình tròn lục hoa trận, số là khó dây dưa nhất. Nói đến chỗ này, hắn hơi có chút hãi hùng khiếp vía. Đại trận này một khi thành, tạo thành hậu quả quả thực là có tính chất hủy diệt. Già Diêm A, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, có lời gì một hơi nói ra. Cái này thở mạnh mà để cho người ta biệt khuất, đúng đấy. Nói sau khi đi ra mọi người chúng ta tốt nghĩ biện pháp. Diêm Đình Lợi lông mày nhau càng chặt hơn. Hắn trầm giọng nói, Tây Sơn Hóa Cương thí nghiệm, mọi người hẳn là còn ký ức vẫn còn mới mẻ à. Trải qua các phương diện điều tra, kết quả dĩ nhiên không giải quyết được gì. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Muốn nói không có người giúp bọn hắn chùi đít, cái này là căn bản không thể nào. Trừ kết quả bên ngoài, mọi người tò mò nhất chính là bọn họ nghiên cứu cương thi mục đích tại cái gì. Trải qua Từ Hổ nhận tội, ta rốt cuộc biết bọn họ muốn dùng người sống làm tế, triệt để thôi động lục hoa trận. Đang ngồi đều là thanh danh nổi bật đại sư, không cần Diêm Đình Lợi nói quá rõ liền hiểu. Nếu là có người ở trung tâm điều khiển lục hoa trận, lấy máu tươi làm dẫn, sao sao làm tế, liền có thể triệt để đem lục hoa trận thôi động, mà lại trận pháp cường độ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nếu là tu vi so với điều khiển lục hoa trận người yếu, một khi ý đồ phá trận, kết cục trừ bỏ bị miểu sát, không có kết cục của hắn. Không chỉ có như thế, người sống cương thi ý thức đều là bị người điều khiển. Nếu là bị người bày trận chỗ điều khiển, kia đạt được hiệu quả cũng không phải là 1+1, mà là gấp đôi điệp ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong nước không ai có năng lực như thế có thể phá trận. Cho nên, tuyệt đối không thể để trận pháp bị triệt để thôi động. Ý tưởng giống nhau tại tất cả mọi người trong đầu hiển hiện. Chu Đại Sư chậm rãi đứng người lên. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể lấy ngôi chờ chết. Mà lại, Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na biến mất. Ai cũng không biết bọn họ sẽ từ lúc nào đem người sống cương thi nghiên cứu chế tạo mà thành. Chúng ta phải mau chóng phá trận, chỉ có tại trận pháp không có đại thành trước phá hủy nó, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Từ Đại Sư đồng dạng phụ họa nói, lão Chu nói không sai, bọn họ vất vả tại kinh thị bày như thế một cái bẫy, hao phí nhân lực vật lực vô số. Nếu là chúng ta thành công phá trận, cho dù bọn họ nghiên cứu chế tạo thành người sống cương thi, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào lại bố cục. Cục diện bế tắc có thể phá, mà lại cho dù có người thay bọn họ xoa cái rắm, tổng có thể tìm tới Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na, ta cũng đồng ý. Lục Hoa trận một khi đại thành, chúng ta trong nước kinh tế sẽ lần lượt sập bàn. Hậu quả như vậy, ai cũng chịu không được. Cù lão, ngươi là mọi người chúng ta băng chủ tâm cốt. Ngài nói đúng không? Ngồi ở chủ vị, từ đầu tới cuối duy trì lấy suy nghĩ sâu xa trạng Cù lão. Chậm rãi gật gật đầu. Các ngươi nói đều không sai, sớm tại vừa rồi mọi người tranh luận lúc. Trong lòng của hắn thì có suy nghĩ, phá trận một chuyện, bắt buộc phải làm ẩn y, nhưng việc này can hệ trọng đại, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Cho nên phá trận người tuyển, quan trọng nhất, này Lục Hoa trận chung bố trí 6 cái trận pháp, cần 6 người đồng thời phá trận. Không chỉ có như thế, còn cần một người ở trung tâm áp trận, bên ngoài trận pháp một khi phá. Trung tâm áp trận người kia liền muốn phá hủy toàn bộ trận pháp. Ta ý nghĩ là lão Chu phải toa trái, lão Lý phải toa phải, lão Tần trái toa trái, lão Ngụy trái toa phải, già nghe trái ngu hầu, lão Phùng phải ngu hầu. Hắn ánh mắt rơi vào Diêm Đình Lợi trên thân. Ngươi ở giữa, Cù lão trực tiếp đem 7 cái vị trí an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Diêm Đình Lợi hít sâu một hơi, ở giữa vị trí gánh chịu trách nhiệm càng nặng, trong mắt của hắn cũng tràn đầy kiên nghị. Trừ phi ta chết, nếu không nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói này để hiện trường nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống điểm đóng băng. Già nghe là cái mỹ phụ nhân, nàng đột nhiên cười ra tiếng. Già Diêm, nhìn ngươi làm cùng sinh ly tử biệt, phá cái trận mà thôi, mọi người chúng ta đều xuất thủ, chẳng lẽ còn sẽ có ngoài ý muốn sao? Nàng nói một chút cũng không sai. Nếu như bọn họ đều không được, càng đừng đề cập những người khác. Bằng bản lãnh của bọn hắn, những này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão Từ mí môi nói, thời gian này đâu? Cù lão không chút do dự, càng nhanh càng tốt. Diêm Đình Lợi cũng là ý nghĩ như vậy, bởi vì ai cũng không biết người sống cương thi sẽ từ lúc nào bị chế thành. Nhưng bọn hắn biết thời gian này nhất định không hội trưởng. Đêm nay thế nào? Nghe đại sư lắc đầu, thời gian quá vội vàng, coi như phá trận, chúng ta cũng cần để chuẩn bị, còn muốn tính toán một cái đại cát canh giờ. Phương diện này lão Lý am hiểu nhất, ngươi để hắn tính toán, ai cũng hy vọng càng nhanh càng tốt. Nhưng có lúc nóng vội hoàn toàn chính xác ăn không được đậu hũ nóng. Không nói hai lời, hiện trường bắt đầu thôi diễn. Không biết qua bao lâu, hắn cấp ra hai cái thời gian, 2 ngày sau giờ Dậu. Sau 4 ngày giờ Tuất, Diêm Đình Lợi thật sự là quá không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chuyện này một mực để hắn như nghẹn ở cổ họng, có thể nhanh chóng giải trừ phiền phức, ai cũng có thể an tâm. Không đợi cái khác người phát biểu ý kiến, hắn trực tiếp nói, vậy liền 2 ngày sau giờ Dậu, người sống cương thi nghiên cứu chế tạo. Hẳn là cũng không dễ dàng như vậy, 2 ngày, hẳn là không kịp. Diêm Đình Lợi kiểu nói này, những người khác ngược lại là không có ý kiến gì. Cù lão vì để tránh cho không may xuất hiện, trong nội tâm nhanh chóng đã tính toán một chút lão Lý cho thời gian. Xác nhận không sai về sau, giải quyết dứt khoát, phá trận liền đều xem các vị. Diêm Đình Lợi triệt để thở dài một hơi. Hy vọng 2 ngày về sau, hết thảy có thể thuận thuận lợi lợi. Việc này một, hắn liền về hưu an tâm dạy đồ đệ, cũng không tiếp tục quản những này cục diện rối rắm sự tình. Đời này nỗ lực cũng thật sự là được rồi. Hết chương.